One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, cường hãn thân thể. Xét âm thanh tuy rằng bởi vì cân nhắc đến hắn bệnh nhân đang nghỉ ngơi duyên cớ hiện tại cũng không phải rất lớn, nhưng chính là này thanh âm trầm thấp truyền vào CP9 trong tai của mọi người nhưng càng ngày càng tiên truyền giác ngộ. Cái kia phân hung ác mà không giảng đạo lý hay hoặc là chỉ nói đạo lý của chính mình dáng vẻ. Khiến Nguyên vốn còn muốn nói cái gì Khalifa ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Xác định bọn họ đều lý giải ý của chính mình. Xét lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu nếu như bọn họ nghe không hiểu. Xét cũng không ngại chính mình đến dùng càng trực tiếp phương thức để bọn họ lý giải cùng cảm thụ. Coi như các ngươi thức thời. Cũng tỉnh ta còn phải dạy các ngươi cái gì gọi là WC dẫm đầu. Cười lạnh một tiếng, xét quát lạnh đến, cho ta đem đáng giá đồ vật đều giao ra đây. Nghe được xét lời nói, Kaku không khỏi cùng một bên các bạn bè đối diện một ánh mắt thành tựu thế giới chính phủ siêu cấp. Đặc công, CP9 quyền lợi thậm chí muốn ở hải quân bên trên. Càng là các đời CP9 đầu mục. Hoàn toàn là trực tiếp cùng ngũ lão tinh kết nối. Thậm chí có quyền trừng phạt một quốc gia chi chủ. Có thể nói, CP9 chính là mảnh này trên biển rộng nắm giữ to lớn nhất quyền thế một nhóm người. Mà hiện tại, đem đáng giá đồ vật đều giao ra đây. Thương tổn không lớn, nhưng sỉ nhục tính cực cường. Mà nhìn thấy bọn họ do dự, xét con mắt hơi nheo lại, toát ra một chút làm người sởn cả tóc gáy hàn quang. Xem ra ta vẫn là quá nhân từ. Nhà vệ sinh nam kháng đi. Nhà vệ sinh nữ quay bua. Nếu không chính các ngươi chọn một cái. Tuy rằng không biết kháng ba cùng quay bua là món đồ gì. Thế nhưng khi nghe đến xét lời nói sau. Một bên Khalifa mọi người cấp tốc ý thức được sự tình quyền chủ động cũng không ở trong tay chính. Mình, tuy nói chịu đến hầu như là tẩy não giáo dục. Thế nhưng ở sự uy hiếp của cái chết dưới, con tuổi nhỏ bọn họ vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như là đổi một người, đổi thành một cái hải tặc hoặc là hắn cái gì ác ôn. Như vậy chịu đến tử sĩ giáo dục bọn họ tuyệt đối sẽ không có chần chờ chút nào. Thế nhưng xét hiển nhiên là không giống. Ở hải quân danh vọng bên trong, xét đã là nửa cái người mình, mà hải quân có thuộc về thế giới chính phủ. Nói cách khác xét có một phần tư thế giới chính phủ thành phần. Tuy rằng này nghe có chút kỳ quái. Còn có chính là ở mới vừa. Khi nghe đến xét lại không có một chút nào công lợi tâm đem sở hữu chữa bệnh vật tư miễn phí biếu. Tặng cho bệnh viện người sau. Vốn là đối với Doflamingo hành động có nghi ngờ mọi người lại một lần nữa sản sinh dao động. Hay hoặc là nhận rồi xét hành vi. Lặp đi lặp lại nhiều lần ý nghĩ thay đổi bên dưới. CP9 mọi người càng nhiều chính là đem nhiệm vụ lần này xem là thế giới chính phủ một lần nội đấu. Nhìn bày ra ở phía dưới trang bị. Xét cũng là hơi kinh ngạc sờ sờ cằm. Có thể nha, chuẩn bị nhiều như vậy. Hải lâu thạch còng tay đều có hai bước. Bởi vì xét tiên sinh rất mạnh. Một bên Kaku một bên đem hai tay nâng ở chính mình trước ngực. Vừa nói, cân nhắc đến xét tiên sinh thực lực, vì lẽ đó chúng ta mới bắt đầu thời điểm là dự định đem xét tiên sinh tay cùng chân đều cùng chặt. Nghe tới ngược lại không tệ tương đương, nghe vậy, xét thỏa mãn gật gật đầu, không chút nào bị nhằm vào nên có phẫn nộ nói rằng. Nếu như đối phó lão tử các ngươi còn dám bất cẩn ta tuyệt đối để cho các ngươi biết cái gì gọi là đau đớn thê thảm hồi ức. Vừa nói. Xét ước lượng hai lần để dưới đất châm đồng. Bên trong chất đầy trong suốt vô sắc chất lỏng. Đồ chơi này là cái gì? Hải quái đặc biệt thuốc tê. Kaku rõ ràng mười nói rằng. 1 ml liền có thể để dài 50 mét hải quái hôn mê. Dùng tiêm vào đều có thể. Lợi hại như vậy. Nghe vậy. Xét chân mày cau lại. Sau đó rút ra châm đồng tông đơ. Ngẩng đầu lên mỗi bữa đốn liền hướng trong miệng quán tiến vào. À, vẫn được, có chút ngọt, nói, nhắm mắt lại cảm thụ chốc lát. Xét một mặt không đáng kể đem trống rỗng châm đồng ném tới một bên. Đáng tiếc hơi ít, nhiều hơn nữa điểm lời nói có thể giữ lại mất ngủ thời điểm dùng. Quyền năng bất diệt tăng cường. Sức chịu đựng gặp tác dụng với bên trong giờ. Căn cứ vào điểm này, không ngừng cường hóa. Xét thân thể đối với độc tính lực miễn dịch đã đạt đến một cái kinh người trình độ. Những người nước thuốc bên trong gây tê ước số chưa kịp ở xét trong cơ thể sản sinh tác dụng liền. Bị cái kia đói bụng ròng rã một đêm vị toan triệt để tiêu hóa. Người bình thường đồ ăn chuyển hóa hiệu suất chỉ có 20% đến 30%. Căn cứ đồ ăn không giống. Có thậm chí ngay cả 5% cũng chưa tới. Mà mặc dù là dựa theo tốt nhất tình huống. Bình thường đồ ăn cũng sẽ có còn lại 70% bị gia công thành phân bài ra ngoài thân thể. Thế nhưng xét không giống. Ở quyền năng bất diệt cường hóa dưới. Xét nội tạng đã đi đến một cái khủng bố hoàn cảnh. Mặc kệ là cái gì dạng đồ ăn. Mặc dù là tùy ý từ trên mặt đất nắm lên đến một cái bùn đất. Xét cũng sẽ ép khô bên trong 80% đến 90% năng lượng. Mà bình thường đồ ăn tiêu hóa suất càng là đạt đến kinh người 95% trở lên. Này còn chỉ là dạ dày cùng ruột công năng. Dùng cho giải độc gan càng là khiến xét trực tiếp lực miễn dịch trong giới tự nhiên tiếp cận 99%. Tự nhiên độc tố. Hơn nữa cái kia khủng bố thân thể lực trưởng khống. Xét có muốn hay không để nọc độc phát tác hoàn toàn xem ý nghĩ của chính mình. Lại như là những này thuốc tê nước. Ở xét sự khống chế, nhiều nhất cũng chính là đưa đến trợ giúp giấc ngủ tác dụng. Hiện tại xét, lại như là một con tì hưu, vừa giống như là động vật xoang tràng có khẩu không hậu môn. Người bình thường bài liền một ngày một lần, mà xét, 5 ngày một lần xem như là tốt đẹp, lôi ra đến chả đều là một đống tai hại rác rưởi. Hoàn toàn không có cách nào xem là phân lên men, cừu con quỳ vú. Quạ đen phụng dưỡng, chim nhỏ đi ị còn có thể gieo hạt cỏ, cầm thú còn biết báo lại, mà xét nhưng đối với trái đất mẫu thân không hề có một chút trợ giúp. Có thể gọi đỉnh cấp xúc sinh, trái đất chi nham, chính nói, hó cai nhưng là đứng dậy chậm rãi xoay người. Sau đó quay về xét nói rằng, những người này ngươi định xử lý như thế nào? Hỏi một chút nhìn chứ. Xét vừa nói một bên đưa mắt nhìn phía Kaku mọi người. Nói đi, là ai gọi các ngươi đến? Kaku trầm mặc, thành tựu đặc công bọn họ không thể tiết lộ. Thấy thế, Xét trực tiếp đưa mắt nhìn phía bởi vì bức tường bị Luchi đánh xuyên tiếng vang mà hấp dẫn đến lo. Dẫn bọn họ đi WC nơi đó. Là Doflamingo, thành tựu nhỏ tuổi nhất thành viên. Kaku không chút do dự đem hắn Doflamingo cho bán. Nếu như là người khác, CP9 thành viên nên phẫn nộ chứ. Chỉ tiếc, Doflamingo tên của người này thanh thực sự quá thối. So sánh với đó, xét trái lại có vẻ càng thêm chính nghĩa. Khi nghe đến Kaku thẳng thắn sau bọn họ thậm chí thở dài một hơi ở mình bị WC dẫm đầu cùng. Doflamingo bị WC dẫm đầu trong lúc đó. Bọn họ không chút do dự lựa chọn người sau. Đối với này, trầm mặc chốc lát, xét nhấc lên hai tay. Doflamingo là ai? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.